Khoasinhnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 6, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Chương 6, kết luận. Người đứng ở ngôi cao sẽ chỉ huy tất cả. Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Weather. Có rất ít quyết định có tầm quan trọng với công ty ngang với việc cấu trúc đội ngũ lãnh đạo. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho độc giả nhiều thông tin hơn về đặc điểm của cấu trúc nhân sự có sự hiện diện của nhân vật mang quyền lực thứ hai. Dù những thông báo bổ nhiệm COO xuất hiện nhan nhản mỗi ngày trên các tờ báo kinh tế, nhưng trước đó người ta không thực sự nỗ lực trong việc nhận biết các yếu tố giúp doanh nghiệp áp dụng cấu trúc này thành công. Như đã lưu ý ban đầu, những kinh nghiệm phức tạp mà các doanh nghiệp có được sau khi áp dụng vai trò này cùng với sự thiếu quan tâm của mọi người tới vị trí COO là động lực thôi thúc chúng tôi nghiên cứu về vai trò của nhân vật số 2. Từ các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã chỉ ra rất nhiều hướng dẫn hữu ích cho ban giám đốc, các CEO, những người thực hiện vai trò COO, ứng viên, chuyên gia tư vấn và những nhà nghiên cứu có hứng thú với vai trò COO, nhằm giúp những người có liên quan hiểu rõ hơn về cách lên kế hoạch và thực hiện thành công quyết định bổ nhiệm COO. Những điều ban giám đốc và các CEO cần cân nhắc. Các nhà điều hành đều chia sẻ một lời khuyên quan trọng rằng CEO phải tự tin để biết được mình cần đầu tư những gì nếu cam kết hỗ trợ cho sự thành công của COO. Nếu COO là người đến từ bên ngoài doanh nghiệp hoặc chưa từng có mối quan hệ với CEO, CEO cần dành rất nhiều thời gian để đánh giá sự hòa hợp, bồi dưỡng người mới và từng bước xây dựng mối quan hệ hiệu quả. Dĩ nhiên, doanh nghiệp không thể đứng yên trong quá trình phát triển, nên CEO cần đầu tư rất nhiều thời gian. Chắc chắn, quyết định tạo ra vị trí COO của CEO nên dựa trên tình huống hợp lý của doanh nghiệp. Chúng tôi đã trình bày 7 động lực khiến một doanh nghiệp tạo ra vị trí này, điều hành hoạt động hàng ngày đối với những doanh nghiệp có hoạt động chuyên sâu, dẫn dắt một sáng kiến chiến lược cụ thể, cố vấn cho một CEO chưa có kinh nghiệm, cân bằng thế mạnh với CEO, tìm hiểu về doanh nghiệp với cương vị thái tử kế vị hoặc để giữ chân người tài. Chúng tôi cũng gợi ý doanh nghiệp nên phổ biến rộng rãi sự xuất hiện của vai trò này. Tất cả các thành phần chủ chốt, ban giám đốc, CEO, đội ngũ quản lý cấp cao nên chia sẻ những hiểu biết về lý do tạo ra vị trí này. Từ những quan niệm đó, chúng ta có thể hình dung được các chỉ báo đo lường mức độ thành công hay thất bại của vị trí này. Như đã nói ở trên, chúng tôi cảm thấy khá áp lực vì vị trí này vốn không có hình thái xác định. Doanh nghiệp cần dự trù vị trí COO và mối quan hệ của nó với các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao dựa trên tính cách cũng như nhu cầu của doanh nghiệp. Steve Kerr, hiện đang làm việc tại Golden Shark, chia sẻ với chúng tôi điều thú vị trong thời gian giữ vai trò quản lý đào tạo ở GE dưới thời Jack Welch. Ông nói với chúng tôi đại ý rằng Welch lo lắng việc CEO có quá nhiều tầng quản lý, cũng giống như thể CEO đang khoác quá nhiều lớp áo. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ mặc quá nhiều áo đến nỗi không thể biết được bên ngoài trời có lạnh hay không. Bạn đánh mất sự tiếp xúc với môi trường. Các khách mời phỏng vấn đều công nhận rằng, dù COO có thể hỗ trợ trong công việc, nhưng vấn đề mấu chốt là CEO không được để vị trí này trở thành chiếc áo len ngăn cản mình nhận thức tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp CEO mới loại bỏ vị trí COO ít nhất một thời gian vì lý do nói trên. Nếu còn cảm thấy hơi mơ hồ trước cuộc phỏng vấn, thì ngay sau đó chúng tôi hiểu rằng tính hiệu quả trong mối quan hệ giữa CEO và COO là một điều vô cùng cần thiết. Cần phải đánh giá mức độ hòa hợp giữa hai người trên nhiều phương diện khác nhau. Như chúng tôi đã miêu tả, tầm quan trọng của mỗi phương diện phụ thuộc vào lý do tạo ra vai trò này. Trong một số trường hợp, kỹ năng bổ sung cho nhau là mối quan tâm quan trọng nhất. Nhất là trong trường hợp tạo ra mô hình đồng lãnh đạo, hai người chung một văn phòng. Trong những trường hợp khác, chẳng hạn kế hoạch kế vị, những yếu tố nhân khẩu học đơn giản như cách biệt tuổi tác trở nên rất quan trọng. Một trong những điều trọng yếu mà CEO và COO phải nhất trí là nguyện vọng sự nghiệp của COO và mức độ phù hợp của doanh nghiệp đối với nguyện vọng đó. Một vài nhà điều hành đã gợi ý các CEO cảnh giác với những COO quá tham vọng. Không nhất thiết phải quan tâm đến những người đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích của doanh nghiệp. Họ sẽ không thể đảm nhận vai trò COO nếu chỉ mải mê theo đuổi vị trí mơ ước của mình. Sự bất đồng quá lớn giữa CEO và COO cùng với việc ấn định thời gian thực hiện kế hoạch kế vị là hình thái mất cân bằng nghiêm trọng nhất có thể xảy ra giữa hai người. Trong trường hợp này, cả hai nhà điều hành đều đối diện với rủi ro bị chệch hướng. Cuối cùng, những người trả lời phỏng vấn của chúng tôi đi sâu vào chi tiết để khai thác tính chất quan trọng của quá trình đồng hóa COO. Quá trình này bắt đầu trong suốt giai đoạn tuyển dụng và được tiếp tục sau khi COO gia nhập một thời gian. Việc chia sẻ những quan điểm về ranh giới trách nhiệm, về công việc ngay từ đầu và cả khi mọi thứ đang tiến triển là một điều đặc biệt quan trọng. Giao tiếp cởi mở, cùng xuất hiện trước công chúng và đồng thuận nhất quán với quyền ra quyết định của nhau là những đặc điểm thể hiện CEO đang nỗ lực xây dựng một mối quan hệ đầy tin tưởng. Thêm vào đó, sẽ rất có lợi cho COO nếu CEO là người kiên trì, thận trọng và tận tình tạo cơ hội cho COO tương tác hiệu quả với ban giám đốc và các thành phần khác trong và ngoài doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, vai trò của COO được coi là đủ quan trọng để có một vị trí trong ban giám đốc. Dù dưới hình thức nào, việc tham gia vào ban giám đốc là một cơ hội phát triển cho COO, dù COO có được xác định là người kế vị hay không, vì sự tương tác trong vai trò này sẽ giúp COO củng cố quyền lực đã được trao. Việc không tham gia vào ban giám đốc có thể là một yếu tố đóng góp vào thất bại của cấu trúc CEO-COO. Những điều COO và các ứng viên COO cần lưu tâm. Dĩ nhiên, những mối lưu tâm của ban giám đốc và CEO được tóm tắt ở đây cũng gợi ý một số điều cho COO và các ứng viên COO. Bỏ qua điều này, các cuộc phỏng vấn của chúng tôi đưa ra một số bình luận đến cực kỳ quan trọng đối với nhóm này. Đầu tiên, những COO mà chúng tôi phỏng vấn nhất trí với ý kiến rằng đây là một công việc không ngừng nghỉ. Như một COO dài dạn giải thích, nó không chỉ là vấn đề đưa người thích hợp lên xe buýt, chúng tôi sử dụng phép ẩn dụ của Jim Collins. Nó là việc đưa một người thích hợp lên xe buýt khi xe đang phóng như bay trên đường cao tốc. Xe buýt không bao giờ kết thúc hành trình của nó, còn hành khách trên xe buýt lại thường xuyên thay đổi. Xét về những chi tiết đặc biệt xoay quanh vị trí COO, có một sự nhất trí tương tự về tầm quan trọng của việc COO thừa nhận tài năng CEO. Nếu COO có ý nghi ngờ về năng lực của CEO, rắc rối sẽ phát sinh và chẳng có chuyện nào là có lợi cho cổ đông cả. Nếu ứng viên COO không nghĩ CEO là người tài giỏi, họ nên tránh xa vị trí đó. Đứng ở góc độ chủ động hơn, COO cũng nên dự tính xem mình sẽ làm việc dưới quyền CEO trong bao lâu. Như đã lưu ý ở trên, ngay cả mối quan hệ quân sư, người cố vấn tốt đẹp nhất cũng chỉ tồn tại được một thời gian nhất định. Câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây là liệu cơ hội này có tốt không, nguyện vọng sự nghiệp của COO như thế nào, CEO có thể rút lui trong bao lâu nữa, kế hoạch kế vị của công ty ra sao. Cuối cùng, ứng viên nên tự tin rằng CEO sẽ cho phép mình có tiếng nói riêng và được thể hiện nhiều hơn, không chỉ với mức độ của một người điều hành hoạt động trong doanh nghiệp. Nếu thiếu hai đặc điểm quan trọng trên, vị trí đó sẽ không giúp COO có cơ hội trở thành CEO. Một vấn đề nữa là tính chất của quan hệ giao tiếp với đội ngũ quản lý cấp cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng viên ngoại đạo, họ cần cố gắng nhận thức được nó. Nếu việc ứng viên ngồi vào vị trí COO gây nên những xáo trộn lớn trong tổ chức, hoặc nếu vị trí này tạo ra những thay đổi chính yếu trong quan hệ báo cáo và nhiệm vụ của các nhà quản lý cấp cao khác, thì khả năng nhận thức để nhanh chóng phát triển những mối quan hệ với những nhà quản lý khác trở nên quan trọng. Trong trường mực nào đó, vị trí COO tạo ra một số phiền phức, chẳng hạn tạo ra rào chắn ngăn các nhà quản lý tiếp cận với CEO và vì thế việc triển khai công việc cũng sẽ gặp khó khăn. Khả năng nhanh chóng thể hiện quyền lực với các thành viên trong đội ngũ quản lý cấp cao sẽ giúp COO làm việc khá hiệu quả. Cuối cùng, những người trả lời phỏng vấn của chúng tôi đưa ra những quan điểm khác nhau cho câu hỏi. Kinh nghiệm từ vị trí COO giúp người ta chuẩn bị tốt tới mức nào cho vị trí CEO? Chẳng có gì ngạc nhiên về tính đa dạng trong phương pháp cấu trúc vai trò này. Rõ ràng, có những COO đảm nhận rất nhiều, nếu không phải là tất cả, khía cạnh quan trọng trong công việc của CEO, trong khi lại có những COO bị giới hạn vai trò chặt chẽ. Tuy nhiên, tất cả những người trả lời phỏng vấn của chúng tôi đều thống nhất về tầm quan trọng của việc COO tự đánh giá năng lực bản thân một cách thành thật để biết trước mình đang thiếu hụt những gì. Lý tưởng mà nói, những COO có khát vọng tiến đến vị trí cao hơn sẽ cố gắng làm việc không ngừng trong suốt thời gian họ giữ vai trò nhân vật số 2, vận động hành lang để có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và cải thiện quá trình chuẩn bị của mình. Chắc chắn rằng trong quá trình đánh giá người kế vị tiềm năng, ban giám đốc cần nhạy cảm với bề dày kinh nghiệm của COO trong những lĩnh vực đặc thù, quản lý mối quan hệ với ban giám đốc, làm việc với các nhà đầu tư, đưa ra các quyết định khó khăn và hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm với các quyết định cũng như hậu quả của nó. Những điều cần chú ý trong các nghiên cứu chuyên sâu. Như đã lưu ý từ ban đầu, một trong những mục tiêu của chúng tôi khi thực hiện tập sách này là ủng hộ những quan niệm đã từng được sử dụng để nghiên cứu chuyên sâu hơn về vai trò COO và cấu trúc lãnh đạo CEO-COO. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi thu được từ các cuộc phỏng vấn là vai trò này không có một khái niệm cụ thể riêng biệt, ngoại trừ khái niệm mang nghĩa rộng nhất, nhà điều hành số 2. Do đó, nỗ lực nghiên cứu vai trò này cần bắt đầu bằng việc nhận thức đúng đắn các tình huống đột xuất xảy ra. Thay vì hỏi liệu sử dụng cấu trúc CEO-COO có phải là phương pháp hiệu quả để dẫn dắt doanh nghiệp hay không, chúng ta nên hỏi cấu trúc này chứng minh tính hiệu quả trong tình huống nào. Đây là những tình huống bất ngờ quan trọng nhất đối với mô hình. Động lực để tạo ra vị trí COO, bản chất và tính hiệu quả trong mối quan hệ cá nhân giữa CEO và COO, bản chất và tính hiệu quả trong mối quan hệ giữa COO và các thành viên khác trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, bản chất và tính hiệu quả trong mối quan hệ giữa COO và ban giám đốc, tính trọn vẹn và chính xác của giai đoạn khảo sát được tiến hành bởi doanh nghiệp và ứng viên, sự thành công của CEO và những thành viên khác thuộc đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong việc thực hiện quá trình đào tạo COO. Tóm lại, chúng tôi cho rằng tính hiệu quả của cấu trúc CEO-COO cũng như cá nhân COO nên được xem là sản phẩm của sự hòa hợp đa chiều, bao gồm sự phù hợp giữa các nhà điều hành của CEO và COO, ví dụ phù hợp về kỹ năng, sự tin tưởng, quan hệ cá nhân, sự phù hợp giữa con người và công việc, năng lực của COO xét theo động lực tạo ra vị trí này, sự phù hợp giữa con người và cơ hội, sự tương xứng giữa kế hoạch kế vị và nguyện vọng sự nghiệp của COO. Nhờ khởi đầu bằng việc đánh giá mức độ phù hợp mà công ty tạo ra, những nỗ lực để hiểu tác động của vai trò này đến hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp sẽ phát huy được tác dụng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Hy vọng thông qua cuốn sách, quý vị và các bạn đã hiểu hơn về vị trí nhà điều hành số 2 trong các doanh nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ khoa sách nói.com.vn và hẹn gặp lại trong các cuốn sách khác.